Chương 621, cương thi đột kích. Chương 621, cương thi đột kích cương thi sổ lồng. Nhâm lão thái gia không nhịn được máu tươi mê hoặc buổi tối hôm đó đến nhận chức phủ đi một lượt. Lừa mình dối người Nhậm lão gia cuối cùng hồn đi về Tây. Không đúng, hắn là bị cương thi cắn chết, chết rồi biết thi biến thành cương thi. Cho nên hồn phách không cách nào vãng sinh, chỉ có thể sống mãi ràng buộc ở bên trong thân thể. Liên Tây đi tư cách đều không có. Mắt thấy Nhậm Đình Đình cái này Nhậm gia duy nhất dòng độc đinh sắp hương tiêu ngọc vẫn lúc, cựu thúc đúng lúc chạy tới cứu chàng. Nay trường kiếp nạn, từ trên xuống dưới nhà họ Nhâm ngoại trừ chết đi ba cái hạ nhân cùng Nhâm lão thái ra ngoài, không có càng nhiều người bỏ mình. Nghĩa trang đại sảnh, Thu Sinh cùng Văn Tài đàng hoàng túi đầu ngã quỵ ở mặt đất. Chỗ ngồi, cựu thúc tức giận đến thổi râu mép trừng mắt chửi ầm lên. Hai người các ngươi hôn tiểu tử, trông coi hòm quan tài lại còn không lưu lại một người gác đêm lần này tốt, Nhậm lao ra đã chết, con kia cương thi hút chí thân huyết dịch thực lực tăng mạnh. Toàn bộ chấn nhỏ nhân sinh mệnh an nguy đều chịu đến uy hiếp trên chấn nhỏ có thể đuổi ma người chỉ có chúng ta à. Các ngươi đây là cho chính mình tự tìm phiền phức đem hai cái đồ đệ mắng máu cho đầy đầu. Cũng may cựu thúc không biết Thu Sinh làm ngộng xuân sự tình, bằng không phỏng trừng thật đến khí ra bệnh đến. Biết mình phạm lỗi lầm, Văn Tài ngữ khí như là tiểu cô nương như thế nhu nhược. Cái kia, sư phụ, không phải còn có Lâm trưởng môn sao? Chứ ma vệ đạo là người tu đạo bản phận. Hắn nên hỗ trợ đi. Lời nói vừa mới nói xong, Văn Tài liền ý thức được không đúng. Làm sao tại sao sư phụ cùng Thu Sinh nhìn về phía ánh mắt của ta như thế quỷ dị? Không nhịn được hướng về sau hơi co lại thân thể, hai tay ôm ngực, nghi ngờ không thôi chất vấn. Ta còn là gà tơ đây, coi như là sư phụ cũng không được cầm một cú cốc đầu đem Văn Tài đánh chìm. Cửu thúc không vui nói. Tiểu tử ngươi trong đầu đang suy nghĩ gì quỷ bất quá lần này cuối cùng cũng coi như đưa ra cái có tính kiến thiết kiến nghị. Ta ngày mai đi bái phỏng Lâm trưởng môn, hai người các ngươi chuẩn bị cho ta dễ đối phó cương thi cần thiết đồ vật. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, hàng xóm láng giềng mỗi người đều đang bàn luận Nhậm phủ giết người án chính đang ăn sáng hay ạ xỉ mà kỷ tủ sau khi nghe khỏe miệng hiện lên một vệt mừng rỡ nụ cười. Đợi được trở về lúc, vừa vặn tình cờ gặp cựu thúc đến nhà bái phỏng. Liên hàn huyên tâm tình đều không có, cựu thúc trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói rằng, hãy ạ sĩ tiểu hữu, Nhậm phủ sự tình ngươi cũng biết. Muốn mời ngươi ra tay giúp đỡ chiếu nhìn một chút Nhậm Đình Đình. Đều là đạo môn tu sĩ, chứ ma vệ đạo là chúng ta trách nhiệm. Cựu thúc nghe vậy mừng rỡ trong lòng. Đang chuẩn bị cảm tạ thời gian lông mày bỗng nhiên nhăn lại. Ngoài phòng truyền đến một trận ầm ầm tiếng huyên áo, sau đó cửa phòng bị thô bạo phá tan. Chấn nhỏ bảo an đội trưởng A Huy mang theo một đội cầm trong tay súng ống đội cảnh sát thành viên xông vào trong phòng. Vừa vào cửa, A Huy quét một lần gian phòng liền đưa mắt tập trung đến cựu thúc trên người. A Huy vẫn đúng là không phụ hắn danh tự này. Tiêu ngạo ngẩng đầu, vênh vang đắc ý vung về phía trước một cái tay. Quát lạnh một tiếng, Lâm Cửu, ngươi kẻ khả nghi sát hại Nhậm lao ra. Đem cái tên này mang đi. Bị vài cây thương quay về. Cựu thúc này điểm bé nhỏ võ nghệ hoàn toàn không đủ dùng. Vội vã lo lắng biện giải. Chờ đã, A Huy, giết chết Nhậm lão gia chính là cương thi đúng không giả thần giả quỷ lời nói cũng là những kia không có kiến thức thôn dân tin. Không đợi cựu thúc nói xong. A Huy trên khuôn mặt căng thẳng lộ ra trào phúng cười gằn. Bây giờ là niên đại nào, trả lại ta đàm luận những này thần quỷ cố sự. Ta mặc kệ ngươi là dùng thủ đoạn gì mê hoặc biểu mội ta. Nhưng ra sáng tỏ nói cho ngươi biết. Cái gì kỳ đủ sĩ thuật pháp, tiểu gia tí kẹo cũng không tin. Hiện nay xã hội nói là khoa học ngươi hiểu không là những kia dương đại nhân tài có thể tìm hiểu được cao thâm học vấn. Hai con dế nhúi lần này không chỉ cựu thúc tức giận đến cả người truyền hình trực tiếp run, hay ạ xỉ mà kỳ tủ trên mặt cu nở dê hiện lên quái dị vẻ mặt. Một cái liền toán học cũng sẽ không ra hỏa thế nhưng ở trước mặt mình đàm luận khoa học còn mắng ta là dế nhui quả thực ngày voi trong lòng lại vừa bực mình vừa buồn cười. Cảm giác này lại như một con khỉ xuyên quần áo đang dễ cợt nhân loại không hiểu lễ nghi, lấy cái gì để hình dung vượn đội mũ người cầm thú Á Huy đúng không? Nếu là ngươi xem thường đạo thuật là thật sự, có nghĩ tới đao thương bất nhập cương thi sẽ cho trong chấn mang đến bao lớn thương vong sao A Huy đại lao ra hay ạ xỉ mà kỷ tủ như cười như không vẻ mặt nhất thời đem A Huy làm tức giận, đem đáy lòng bay lên kia từng kia một dự cảm không tốt bỏ đi sau đầu. Chỉ vào hắn lớn tiếng quát chói tai. Này chết tiệt tiểu bạch kiểm không chắc là sát hại Nhậm lao ra đồng yêu. Cho ta cùng nhau mang về giam giữ a hỏa hỏa tay của ta hạ sĩ mà kỳ tù cũng không bị người chỉ vào mũi chửi bới còn liều mạng quen thuộc. Trong mắt ánh sáng lạnh lẽo lấp lóe, A Huy rối ra đến cánh tay kia quần áo đột nhiên nổi lửa. Sáng rực ánh lửa quay nướng, trong không khí mơ hồ truyền đến một trận thịt nướng hương vị mấy cái đội cảnh sát tiểu đệ sợ đến hoang mang lo sợ, nhìn thấy hạ sĩ mà kỳ tù ánh mắt liếc đến sau liền vội vàng đem thương thu hồi không dám tiếp tục chỉ vào đối phương. Nhìn đến A Huy đau đến lăn lộn trên mặt đất, xỉ răng nết mép khóc giống kêu rên đáng thương dáng dấp, cựu thúc trong lòng một hồi lâu khoan khoái. Gọi tiểu tử ngươi nói lung tung, lại dám mắng ta là dế nhúi. Đáng đời khoanh tay đứng nhìn một lúc, trong không khí ngửi được rõ ràng đốt cháy mùi vị sau. Cựu thúc ho khan một tiếng, cười khen tặng hai câu. Hãy ạ xỉ tiểu hưu không hổ là thiên độn tông trường môn, này tay im hơi lặng tiếng hỏa độn bí pháp thật là kinh người. Ta nhìn A Huy cũng được đến trừng phạt, lại nói bắt lấy Nhậm lao ra sự tình cũng cần bọn họ đội cảnh sát hỗ trợ. Cho cái cơ hội làm cho hắn lập công chuộc tội như thế nào hạ xì mà kỳ tù cùng cựu thúc hai người một cái mặt đỏ, một cái mặt trắng. Đem những an ninh kia đội người chị đến ngoan ngoãn, không dám nói một câu hai lời. Cho tới A Huy, trong lòng tuy rằng phẫn hận không ngớt cũng không dám biểu lộ mảy may. Còn không thể không giả bộ nịnh nọt lấy lòng dáng vẻ. Chỉ lo ăn nữa một cái hỏa pháp đột thuật. Cái gọi là trong triều có người dễ làm việc. Ở trên trấn nhỏ, đội cảnh sát địa vị cùng lục phiến môn không có kha cờ nhau lớn bao nhiêu. Một đám người biết rồi cương thi nguy hại sau, tuy rằng sợ đến sắc mặt trắng bệnh, ở cựu thuốc hiệu triệu xuống nhưng vẫn như cũ không để ý sinh tử nguy hiểm quy mô lớn tìm núi. Không thể không nói, tuy rằng cái thời đại này sinh hoạt nước bình viễn không kịp hiện đại. Các thôn dân cu nở dê không có mấy cái biết chữa chịu quá văn hóa giáo dục, nhưng đại thể tâm tính thuần phác. Cái đội cái đều là hảo hán. Đáng tiếc, ban ngày cương thi ngủ đông quá sâu, cả ngày siêu tầm hành động không thể đến bất kỳ thành quả nào. Nhậm phủ trong đại sảnh, cựu thúc thở dài một tiếng, ai, nếu là ta Mao Sơn người giấy pháp không có không trọn vẹn, cu nở dê không đến nổi ngay cả chỉ cương thi đều tìm không được. Hãy ạ xì mà kỳ tủ vừa nghe lập tức tinh thần tỉnh táo, tràn đầy phấn khởi hỏi dò, nhưng la vậy có thể thiên lý truyền âm, tìm người lấy vợ, chết thay thi chú người giấy kỳ pháp chính là cựu thúc khá là tự hào vê vân về tròm dâu rằng giải. Ta Mao Sơn người giấy pháp là mượn hình thay vật, điều động con rối diệu pháp, có đủ loại khó mà tin nổi công hiệu. Chỉ cần thu lấy một tia cương thi lưu lại thi khí bao bọc ở lá bùa bên trong. Đêm này chết thành thiên chỉ hạc liền có thể ngăn ở đà mở truy tung. Chỉ cần có một tia hơi thở tiết lộ, tức có thể dễ dàng tìm tơ y cương thi tung tích. Tương truyền bản môn thế hệ trước cao nhân có thể đem người giấy ngưng tụ thành con rối hình người. Không ngừng bên ngoài, liền cất bước ngồi nằm đều cùng chân nhân không khác. Còn có thể đem làm thay tự thân chống đối ngoại tà nguyền rủa văn tài cùng thu sinh nghe được hoa mắt thần bí. Đặc biệt là thu sinh đã muốn ở trong đầu nghĩ ra các loại người giấy pháp kỳ dị công dụng. Nếu cùng chân nhân không khác, như vậy dùng giấy người ngưng tụ ra nữ nhân lời nói, chẳng phải là sư phụ, có lợi hại như vậy phép thuật tại sao không dạy chúng ta nếu là học cái này ai ôi ta đầu liên tục hai đòn bạo lật chân áp. Cựu thúc xanh mặt không nói một lời. Hai kẻ ngu ngốc đồ đệ, không nghe thấy lao tử nói rồi phép thuật không trọn vẹn thất truyền, còn hung hăng truy hỏi. Lén lút liếc nhìn túi đầu đang nghiên cứu nước trà hạ si mại kỳ tù, cựu thúc một gương mặt già nua tao đến đỏ chót. Mặt mũi này ném quá độ A cựu thúc, lâm đạo trưởng cương thi đến đây chưa bao giờ có kia một khắc. Cựu thúc lại như vậy cảm tạ cương thi. Hô to một tiếng, yêu nghiệt chớ có hại người mấy cái lên xuống ở giữa đã muốn nhảy lên đến trong viện, nhanh nhẹn thân thủ ngay cả hắn hai cái đồ đệ nhìn ra nhất thời sửng sốt. Sư phụ đây là gặm thuốc hay sao trong viện? Hai cái xuống trong tay người nhờ cờ theo đèn lồng ở hung hăng run rẩy, hoàng hoàng hốt hốt ánh đèn không tự nhiên tăng thêm mấy phần khủng bố bầu không khí. Thời gian từ từ trôi qua, gần 10 giây sau, cương thi còn chưa xuất hiện cựu thúc lớn tiếng chất vấn, cương thi đây bị dọa đến không mời hai cái hạ nhân cù nở dê là đầu góc mơ hồ, vừa nay xác thực nhìn thấy cương thi bóng người. Làm sao chỉ chớp mắt liền không còn bóng a gây gò, điệu hổ ly sơn. Chúng kê tiếng thét chói tai do đó lầu hai bên trong phòng truyền đến, cựu thúc hoàn toàn biến sắc, vội vàng hướng chỗ ở chạy đi. Ngay ở cựu thúc chạy tới cửa lớn trước lúc, Nhâm lão thái gia biến thành cương thi đi vòng cái cong đi tới một bên khác. Đầu gối không cong, thẳng tắp nhảy một cái cao hơn 3 mét, vừa vặn vượt qua tường viện này bật lên lực cái gì thế vận hội ổ lỉm tiệp quán quân đụng với cũng phải quỳ theo trong máu truyền đến sâu xa thăm thẳm nhận biết, cương thi hai ba lần liền nhảy đến nhậm đỉnh đỉnh nhận thân phòng ốc ngoài. Này thì có cựu thúc nghe được tiếng rít gào kia. Đình đình không phải sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi thu sinh bảo hộ ở nhậm đỉnh đỉnh trước người, hét lớn một tiếng, bất quá là một con cương thi mà thôi, ta nhìn nhiều lắm rồi. Văn Tài, chúng ta lên hất tay rũ ra mấy sợi tơ hồng ném cho Văn Tài, hai huynh đệ kéo dài hồng tuyến lấy lưới đánh cá cá tư thế từ hai bên hướng về cương thi áp sát. Chỉ nghĩ đến hút chí thân huyết dịch cương thi còn chưa phản ứng lại, liền bị ngâm qua máu chó đen hồng tuyến trùng kín. Âm tả thi khí cùng dương cương máu chó đen va chạm. Chỉ một thoáng, cương thi tiếp xúc hồng tuyến vị trí giống pháo dây như thế bùn bùn nổ tung. Nổ thành cương thi liên tiếp lui về phía sau. Có cửa mở cờ là đánh thắng, Văn Tài cùng thu sinh dũng khí tăng nhiều, hai mắt tỏa ánh sáng lần thứ hai hướng về cương thi phóng đi. Hai người trong đầu đã muốn hiện ra chính mình đánh bại cương thi bị sư phụ khen ngợi, mỹ nhân chân thành tốt đẹp hình ảnh. Nếu như là cái phổ thông cương thi vẫn đúng là không đối phó được tu đạo nhiều năm Văn Tài hai người. Nhưng này chỉ cương thi ở phong thủy bảo huyệt bên trong ôn dưỡng 20 năm. Lại hút chí thân máu tươi sau thực lực tăng mạnh, so với trăm năm cương thi vương cũng sẽ không kém bao nhiêu. Lại há lại là hai cái nửa thùng nước đều không có nhị hóa chỗ có thể đối phó cương thi hai tay một cái gắt gao nắm lấy hồng tuyến, không để ý tiếp xúc vị trí truyền đến kinh người cảm giác đau. Hét lớn một tiếng, lôi kéo hồng tuyến đem thu sinh hai người làm tạ xích vứt ra 4-5 mét. Hai cái kẻ xui xẻo ma nhờ mẹ đánh vào trên vách tường té xuống đất, nhất thời không thể động đậy tiện tay ném mất dây đỏ, cương thi xông hai người gào thét thị uy một phen. Một lần nữa đưa mắt tập trung đến nhậm đình đình trên người. Không muốn, không nên tới nhậm đình đình giơ lên bên cạnh bình hoa, hộp trang điểm đại lực hướng về cương thi ném mạnh. Có thể một cái mảnh mai đại tiểu thư có thể có mấy phần khí lực đối với sức mạnh kinh người cương thi mà nói chỉ sợ liền cào ngứa cũng không tính là bất chi bất giác lùi về sau đến bên giường, bị mép giường vấp ngã nằm ngửa ở trên giường, không có bất kỳ đường lui trong mắt lấp lóe tham lam khát máu ánh sáng, cương thi không thể kiềm được nội tâm thả người đánh về phía nhậm đỉnh đỉnh không muốn a a a.